Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 234, công chiếu phim, góc truyện audio.com. Chóp mũi đột nhiên cảm thấy nhột nhột, tôi nhăn mũi cọ cọ lên, nhưng chỉ một lát sau lại nhột nữa, giống như có cái gì đang cố ý gãi ngứa. Tôi mở mắt chỉ thấy khuôn mặt gian manh kia của Lục Minh Hiên, khóe miệng đang treo nụ cười xấu xa, không biết lấy đâu ra một cái lông chim trắng. Nõn, chính là cái lông này đang cọ lên mũi tôi. Anh đang làm gì? Tôi nhìn chằm chằm anh ta, hành hạ xong rồi còn không cho tôi ngủ sao? Không thấy à, anh đang trêu chọc em. Nụ cười tà ác vui vẻ bên môi anh ta càng đậm hơn, giống như đang trêu chọc thú cưng của mình, trông vô cùng thích thú. Đủ rồi, tôi muốn ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm quay phim. Mặt tôi đen lại, 7 giờ sáng mai phải lên máy bay, tôi còn phải chạy về Hoành Điếm để quay phim đó. Anh xin nghỉ giúp em, anh ta thoải mái nói. Không được, tôi cự tuyệt, không muốn bởi vì mình mà làm trễ tiến độ của cả đoàn làm phim. Anh ta cong khóe miệng, thờ ơ cười, nói sang chuyện khác. Lễ cưới của chúng ta là ngày 8 tháng sau. Tôi suy nghĩ một chút, ngày 30 tháng này, bộ phim truyền hình chính thức được công chiếu, ngày 8 tháng sau cũng được, chỉ cần quay cho xong bộ phim này là tốt rồi, mấy vấn đề khác không sao. Ừ, tôi trả lời, bày tỏ không có ý kiến, chợt nhớ tới cái gì, nói với anh ta. Có phải anh nên gặp người nhà của tôi rồi hay không? Anh ta nhìn tôi, ba mẹ em muốn gặp anh sao? Ông ngoại tôi muốn gặp anh. Ừm, anh ta suy nghĩ một chút. Vậy thì gặp một lần đi. Ngày mai anh để thư ký sắp xếp thời gian. Anh nhớ, trừ ông ngoại tôi ra ai cũng không quan trọng. Tôi nói xong câu đó cũng không thèm quan tâm anh ta có nghe hiểu được hay không, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt một cái, nửa tháng đã trôi qua. Tiến độ thực hiện bộ phim truyền hình vô cùng thuận lợi, hai ngày trước mới chính thức được công chiếu. Rốt cuộc tôi cũng có thể thả lỏng. Trong buổi lễ ăn mừng, rất nhiều nhân viên đoàn phim chúc tôi tân hôn vui vẻ. Linh tinh, tôi cười không nói gì, cả đêm Tô Quân cũng rất trầm mặc, dáng vẻ buồn buồn không vui, càng không ngừng uống rượu, mỗi lần có ai đến mời rượu anh ta cũng trực tiếp uống một hơi cạn sạch, giống như mượn rượu giải sầu, cố ý mua say. Dường như mọi người cũng nhận ra vẻ mất hứng của anh ta, không ai dám tiến lên nói chuyện cùng. Những điều này, tôi đều nhìn thấy, thật ra thì từ mấy ngày trước tôi đã chú ý thấy tâm trạng của Tô Quân không được tốt, lúc quay phim rất nghiêm túc nhưng thường thất thần, hơn nữa còn hay đọc sai lời thoại. Cách chương,